cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 74, lên cao mà nhìn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi tiểu viện, Mặc Y liền gặp Lương Hựu đang đi tìm nàng. Y muội muội, Lương Hựu ca ca, muội đi đâu mà lâu thế? Lương Hựu có chút lo lắng. Không sao cả, Lương Hựu ca ca, Mặc Y định bụng lần này phải nói rõ ràng, dứt khoát, nhưng chưa kịp mở miệng, Lương Hựu đã sốt sắng lên tiếng. Y muội muội, muội nghe ta nói, chuyện này từ đầu đến cuối đều là ta làm liên lụy muội, ta sẽ tìm cách tranh thủ lại cơ hội. Lương Hựu ca ca, huynh hãy nghe muội nói nghiêm túc, nền tảng hôn sự của chúng ta đã thay đổi rất lớn. Hầu phu nhân vì đại cục của hầu phủ mà định đoạt hôn sự cho huynh, điều đó cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Con đường huynh sắp đi đã không còn giống như trước nữa. Vì vậy, nếu hôn sự của chúng ta không thành, huynh cũng không cần áy náy. Nàng giơ tay ngăn lời đang muốn nói của hắn. Nói thật lòng, những cô nương như Trương Tán Lâm mới xứng đáng làm hầu phu nhân. Muội chỉ sợ huynh cứ cố chấp sẽ ảnh hưởng tiên đồ. Khi đó, dù có thành thân thì ngày lành cũng chẳng bao nhiêu. Huynh đã vì muội mà tranh thủ, cũng coi như đã tận tình tận nghĩa rồi. Giờ, cứ thuận theo tự nhiên, được chứ? Y muội muội, Lương Hựu vừa lo vừa buồn. Mặc Yên nở nụ cười, nếu hầu phu nhân thấy muội xứng thì muội sẽ không từ chối, còn nếu bà ấy không đồng ý, vậy thì chúng ta cứ làm con cháu bạn bè, là huynh muội khác họ, được không? Lương Hựu lắc đầu, nhân quả chuyện này ta đã nghĩ thấu, một khi đã thưa với hầu phu nhân thì ta hiểu mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Ta, Lương Hựu, không phải kẻ vì tiền đồ mà bất chấp thủ đoạn. Nếu ta thật là hạng người ấy, e là hầu phu nhân cũng chẳng xem trọng. Mặc Ít gật đầu, rồi lại nhẹ giọng, nhưng lúc này huynh nên dồn tâm trí cho những việc quan trọng hơn. Trong phủ, các huynh đệ họ Lương mới vào hầu phủ, ai nấy đều lễ độ thân thiện, nhưng càng về sau, cạnh tranh sẽ càng gay gắt, có khi còn nguy hiểm, bởi vì lợi ích quá lớn, ngoài phủ muốn gánh vác hầu phủ, tuy muội không biết cụ thể phải làm gì, nhưng chắc chắn không nhẹ nhàng gì cả. Huynh phải chứng minh với hầu phu nhân rằng mình có thể cáng đáng được. Ta hiểu rồi, vậy hãy gác chuyện này lại đã. Dù sau này có thế nào, muội cũng sẽ chúc phúc cho huynh. Muội yên tâm, Lương Hựu vẫn chỉ đáp vậy. Mặc Uyển từ Trường Phong Các trở ra, trước tiên về gian phòng mà Mặc gia được bố trí nghỉ tạm. Lưu Thị sau khi nghe giảng kinh ở đại điện, giờ đang ngồi nghỉ. Mặc Uyển lôi ra chiếc vòng ngọc trai. Nương, người xem, là hầu phu nhân ban thưởng đấy. Nàng hí hửng khoe khoang. Lưu Thị đón lấy, ngắm nghía đầy thích thú. Ôi, viên ngọc lớn thế, nước ngọc sáng thế này, đúng là vật quý. Hầu phu nhân ra tay hào sảng thật, hôm nay chắc không uổng công rồi. Mặc Uyển cười, không chỉ thế đâu, nữ nhi còn đánh cờ thắng cái cô nương tên là Vương Tiếu Vi kia cơ. Lúc đầu nàng ta kiêu ngạo lắm, sau bị ép đến mức lật cả bàn cờ, tức đến phát khóc, buồn cười lắm. Thật sao, Uyển nhi của nương thật giỏi, hôm nay chơi vui chứ? Vui lắm, đánh cờ xong, con còn cảm thấy hầu phu nhân nhìn con cũng hòa nhã hơn nhiều. Nương à, lát nữa con mang chút điểm tâm về cho người. Người cứ nghỉ ngơi nhé. Nương không đói, ở đây cũng có chút bánh trái. Con chơi vui là được rồi. Nhìn mẫu thân, lòng Mặc Uyển bỗng trùng xuống, dâng lên chút cảm xúc ấm áp. Trên đường trở lại thực đường, nàng tình cờ gặp Mặc Y và Lương Hựu. Tam tỷ, tam thẩm đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Mặc Y hỏi. Mặc Uyển liếc qua, nghĩ thầm, Mặc Y đến cả chuyện mẫu thân cũng kể với Lương Hựu rồi. Hừ, hai người này thật là thân thiết. Nếu nàng thực sự gả vào hầu phủ, chẳng phải sẽ thường xuyên tham dự những dịp như hôm nay sao? Nghĩ vậy, nàng đưa tay sờ chiếc vòng trên cổ tay, khẽ gật đầu, yên tâm đi, trà nước bánh trái đều đủ cả. Con người, đúng là nên bước ra ngoài, mở mang tầm mắt mới được. Ngay lúc đó, Vương thị vốn đang khó chịu với Mặc Y, cũng vừa bị Mặc Văn kéo ra một góc. Nhỏ giọng mà nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Tuy Mặc Văn vẫn còn lòng ghen tức với sự thân thiết giữa Lương Hựu và Mặc Y, nhưng việc lão phu nhân họ Lương khinh miệt người Mặc gia đã khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Nghe con gái nói vậy, Vương thị lúc này mới nhận ra, nhưng vẫn còn lẩm bẩm trong miệng. Lương phu nhân đi tới, "Vương tỷ, vừa rồi thật thất lễ, tính lão bà ta xưa nay hay nói năng không kiêng dè. Mong tỷ đừng để bụng." Vương thị lập tức cười rạng rỡ, "Tỷ muội chúng ta thân thiết, lại quý mến Hựu ca nhi, sao mà để bụng chứ? Dù gì thì cũng là lão bà của muội, cho dù có chữ kế, ta biết muội cũng khó xử. Chỉ là nhà đầu Mặc Y từ nhỏ đã rất hiếu thảo với cha, không chịu nổi người khác nói nặng một câu, bình thường tính nó không thế đâu, mong muội đừng để tâm." Lương phu nhân gật đầu, "Ta thấy tính tình của y rất tốt, thẳng thắn." Mặc Văn lại một lần nữa cảm khái, "Có một người mẫu thân chồng thế này, thật là phúc phận." Nghĩ đến nhà họ Từ, hai bà mẫu thân chồng, không biết có dễ đối phó hay không. Mọi người ngồi vào vị trí trong tiệc. Hôm nay, có vài người thật không vui. Lưu Viên bị Mặc Văn áp chế, Vương Tiếu Vi thì bị Mặc Uyển sỉ nhục. Sắc mặt hai người đều không khá khẩm gì. Viên Huệ Hiền thấy Mặc Uyển, liền vẫy tay gọi, "Mặc Uyển tỷ tỷ, ngồi đây này." Mặc Uyển trong lòng mừng như mở cờ, "Mạng lưới xã giao của ta bắt đầu rồi." Nàng liền thu lại hết dáng vẻ phách lối, ngoan ngoãn ngồi cạnh Viên Huệ Hiền. Hai người thì thầm to nhỏ, díu dít cười nói. Mặc Y vừa ngồi xuống, Vương thị liền thấp giọng hỏi, "Con đi đâu vậy? Lương Hựu nói gì với con?" "Này, nói nhanh lên, ngay tại đây mà nói mấy chuyện này. Mẫu thân rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?" Mặc Y không trả lời. Mặc Văn ngồi phía bên kia Vương thị, lập tức kéo tay mẫu thân ra hiệu im lặng. "Mọi người yên vị, bắt đầu dùng bữa. Theo lễ, ăn không nói, nên dù đông người, bầu không khí vẫn rất yên tĩnh." Không bao lâu đã ăn xong, hầu phu nhân lên tiếng, "Thấy nhiều cô nương xuất sắc như vậy, ta rất vui. Vài hôm nữa, trong phủ sẽ có hoa thược dược nở, ta sẽ cho người gửi thiệp, mời mọi người đến thưởng hoa." Ai nấy đều mỉm cười hưởng ứng. Thời tiết hôm nay đẹp, lại hiếm khi các cô nương đi xa như vậy. Ai muốn leo núi thì cứ lên núi dạo chơi, có thể nghỉ ngơi rồi mới hồi kinh, hoặc về ngay cũng được. Tối nay trong thành có đèn hoa và pháo hoa đấy. Nói cách khác, hôm nay không ai được chọn. Mọi người nhà họ Mặc nhìn nhau. Vương thị bảo, "Hiếm khi được đi. Mấy đứa muốn lên chùa Thiên Vương thì đi đi, ta về phòng nghỉ chút." Rồi kéo tay Mặc Y, nói khẽ, "Nếu Lương Hựu cũng đi, đừng quên lời ta dặn nhé." Mặc Uyển nhìn ngôi chùa trên sườn núi, nũng nịu, "Cao quá, muội không đi đâu." Viên Huệ Hiền thấy nói chuyện với Mặc Uyển hợp, liền cười nói, "Muội không muốn đi thì nghỉ đi, lát nữa ta sẽ gửi thiệp mời muội đến nhà chơi, nhất định phải tới đó nha." "Được." Mặc Uyển lập tức đồng ý, lòng vui như hoa nở. Vạn sự khởi đầu nan, có khởi đầu là tốt rồi. Vương Tiếu Vi đang uất ức, vốn không định đi, nhưng Vương Tiếu Dương cứ đòi đi, nàng cũng phải đi theo. May thay, nàng liếc Mặc Uyển đầy hằn học, "Tiện nhân này không đi, các cô nương chọn leo núi đến chùa Thiên Vương trên sườn. Có thể leo bậc đá, đường gần, cũng có thể đi đường dốc, vòng vèo nhưng bằng phẳng. Mọi người chọn đi đường dốc, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ." Lương Hựu đi cuối cùng, chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn đám cô nương xinh đẹp phía trước. Lưu Viên thấy hắn đi chậm, muốn tìm cơ hội trò chuyện, cũng bước chậm lại, nhưng Lương Hữu rất tỉnh, lúc thì đi nhanh, lúc thì dừng lại ngắm cảnh, leo đến lưng chừng núi rồi, nàng vẫn chẳng chen được vào một câu. Lên cao, phong cảnh quả nhiên khác biệt, nhìn xa xa thấy dòng sông nhỏ, bên bờ là một thôn xóm, khói bếp chưa tan, trên cành cây gần xa, điểm chút phấn hồng mờ mờ, không khí trong lành, gió nhẹ nhẹ, rất dễ chịu, cô nương đi bộ cũng toát chút mồ hôi, thấy rất thoải mái, trên sân chùa, cũng có không ít người đi xuân du, đông lạnh hết, xuân về nhẹ bước, núi vắng chùa thiêng, đào lý đâm chồi, mồ hôi ướt áo tưởng đường tận, khói bếp lờ mờ, hóa ra nhân gian, Lưu Viên đứng gần Lương Hữu ngâm thơ, khiến mọi người vỗ tay khen ngợi, có không ít khách hành hương cũng dừng lại thưởng hoa, khen người và tài đều xinh đẹp. Đi dạo một hồi, Viên Huệ Hiền nói, chúng ta xuống núi thôi, ra mồ hôi rồi, đứng lại dễ bị cảm. Nói xong chọn lối bậc đá để xuống, dù dốc hơn nhưng ngắn đường. Bỗng có người gọi, Lương Hữu. Lương Hữu quay đầu, cười đáp, Tiền Lương huynh, rồi bước tới bắt chuyện. Mấy cô nương chẳng để ý, tiếp tục xuống núi. Mặc Văn theo sau Viên Huệ Hiền, kế là Mặc Y, các cô nương khác cũng lần lượt xuống. Lối bậc đá dốc, có chỗ không đều, chỗ cao chỗ thấp, chỗ rộng chỗ hẹp, có đoạn còn bị hỏng. Tất cả đều mặc váy, nên phải đặc biệt cẩn thận. Đang đi, Vương Tiếu Dương hét lên, nhìn kìa, đại bàng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời. Ngay lúc ấy, Mặc Y bỗng cảm thấy có một lực mạnh từ phía sau đẩy mình ngã nhào về phía trước. Cách chương